Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 294, cấp bậc. Chỗ cao nhất, chính là Vương Cung Điện rồi. Quả thật là một cái có thể nhìn xuống khắp thành địa phương. Nghe nói, năm đó vì kiến tạo cái kia cao cao địa phương, đã chết không ít nô lệ. Có người dám khái, đây chính là bộ lạc cùng chủ nô bất đồng. Ở bộ lạc, rất ít có người sẽ vì cố ý đi kiến tạo một cái như vậy địa phương. Nhiều nhất đem gian phòng xây ở chỗ cao, tỉ như trên cây, trên núi, mà sẽ không tiêu phí lượng lớn nhân lực vật lực đi kiến tạo một cái cao cao cung điện. Đi thôi, tối hôm nay chúng ta có thể ở trong thành nghỉ ngơi. Hoàng Diệp nói, những người khác khó được lên tinh thần. Đối với tòa này chủ nô nơi thành, bọn họ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Lạc Diệp thành chung quanh, đều là dùng đất cát xây dựng nổi tường thành. Trung bình ở 10 mét tả hữu, nhìn qua rất có chút niên đại. Tường thành chung quanh có một ít người trông nom, những thứ này đều là nô lệ, chủ nô trên địa bàn. Nô lệ chiếm đại đa số, làn da ngăm đen khô nứt bọn nô lệ nhìn người đi tới. Trong tay cầm mài nhọn trường mâu, lớn tiếng la hét cái gì? Thiệu Huyền nghe không hiểu bọn họ mà nói. Bất quá, trong đội ngũ có người hiểu, trả lời một câu. Sau đó ném qua một bàn tay đại đồ vật. Vậy hẳn là nào đó chứng minh. Quả nhiên, khi nhìn đến cái vật kia sau, giữ cửa thành nô lệ liền nhường ra. Tắt to lớn cửa gỗ cũng cắt mà mở ra. Thiệu Huyền ba người đi theo đội ngũ đi vào. Còn cha, nó theo sát hồi bộ lạc kia hai con ưng. Bọn nó không phải là lần đầu tiên tới. Biết đi như thế nào? Bên trong thành, một ít đất cát gian phòng tùy chỗ có thể thấy, xếp đến cũng dày đặc, những thứ kia cũng không lớn, hình dáng cũng bất quy tắc, nói bọn nó là gian phòng, không bằng nói càng giống như ổ, nhìn qua tùy thời cũng sẽ ngã tháp tựa như, đây là những thứ kia cấp thấp bọn nô lệ chỗ ở. Lại tiếp tục đi về phía trước, liền có thể nhìn thấy một ít cục đá xây dựng gian phòng rồi. Lớn hơn một chút, ở Lạc Diệp thành một giác, có một mảnh địa phương, ở nơi đó không có bao nhiêu nô lệ hoạt động, mà cư ở nơi đó người, phần lớn đều là bộ lạc người, Thiệu Huyền cùng những người khác một dạng, ở qua đây lúc trước, đều cho là bộ lạc cùng chủ nô chi gian tồn tại tuyệt đối mâu thuẫn. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như vậy, đối đãi bất đồng chủ nô, bộ lạc sẽ cầm ra bất đồng thái độ. Mà Lạc Diệp thành vương, cùng bộ lạc chi gian giống như là quan hệ hợp tác. Ở nơi này, có một ít tương tự sứ quán địa phương, trừ trong đội ngũ qua đây người. Nơi này nguyên bổn cũng có một ít bộ lạc người trú đóng. Đại khái ở nơi này sinh hoạt thời gian tương đối lâu. Làn da cũng hắc rồi rất nhiều. Nếu là lơ là bọn họ trên người những thứ kia cực có bộ lạc đặc sắc quần áo trang sức. Cùng người bên trong thành so sánh, còn thật không có quá lớn khác biệt. Mấy cái khác bộ lạc, ở Lạc Diệp thành đều có chuyên môn nghỉ chân mà. Mà lần đầu tiên qua đây Viêm Giác ba người, tình cảnh cũng có chút lúng túng. Bởi vì không có chuyên môn, sứ quán. Ba người chỉ có thể bị an bài ở một ít tiểu đất cát trong phòng mặt. Những cái này gian phòng trước kia là bị dùng để thả tạp vật. Tạm thời dành ra địa phương đưa cho hắn nhóm ba người. Vào nhà từ thời điểm còn có thể nghe đến một cổ mùi giữa thúi. Ở những người khác xem ra, Viêm Giác bộ lạc cùng qua đây ba cá nhân, chỉ là mua nước tương đi cái quá tràng mà thôi. Có kế hoạch gì hoạt động cũng sẽ không cùng bọn họ nói. Loại này cảm giác bài xích Thiệu Huyền ba người đã sớm biết. Chỉ là, ở tại như vậy địa phương, ở một cái còn không biết muốn ở bao lâu, ba người liền khó chịu. Lôi đẩy bên trên tường đất đá, khinh bỉ nói, không đủ bền chắc, trước tạm thời ở một đêm, ngày mai đi tìm cục đá xây gian phòng. Thiệu Huyền nói, nếu biết bộ lạc người có thể ở nơi này có chỗ ở, Viêm Giác bộ lạc dĩ nhiên cũng phải ở nơi này xây một cái. Không vì mình ba người, cũng phải làm hậu mặt qua đây Viêm Giác người cung cấp cái phúc lợi. Đừng đến lúc đó qua đây lại được như vậy phá phòng. Mặc dù gian phòng kém, Nhưng so sánh với phía trước mấy ngày ngủ sa mạc phải tốt hơn nhiều rồi. Ba người ở trong phòng nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai dậy lúc tinh thần tốt hơn nhiều. Lạc đà bị Thiệu Huyền buộc ở ngoài nhà. Buổi sáng Thiệu Huyền cho nó uy điểm nước. Chung quanh thảo đã bị nó ăn. Thiệu Huyền đến lúc đó còn phải lại cho nó tìm chút đồ ăn. Đã ở trong phòng nhìn hành lễ cùng lạc đà. Bớt thì giờ lại thuận tiện hỏi một chút những bộ lạc khác người. Tốt nhất có thể biết Lạc Diệp Thành phụ cận nơi nào cục đá nhiều. Lôi thì đi theo Thiệu Huyền. Đi Lạc Diệp Thành bên trong những địa phương khác nhìn một chút. Ít nhất phải biết bên trong tòa thành này đại khái tình huống. Rời khỏi bộ lạc người cư chỗ ở. Thiệu Huyền liền phát hiện. Ở Lạc Diệp Thành trong. Rất nhiều người cũng không có mặc gia thú. Mà là lấy vải bố chiếm đa số. Ban ngày nhiệt độ cao. Rất nhiều người đều chỉ là đơn giản vây mấy khối vải bố. Thiệu Huyền ba người bị cáo biết quá. Ở Lạc Diệp Thành bên trong đi lại. Tốt nhất tránh ra những chủ nô kia. Một tòa bên trong thành. Không chỉ có một cái chủ nô. Nhưng đại chủ nô chỉ có một. Đó chính là vương. Cái khác chủ nô thủ hạ nô lệ cũng không nhiều. Chỉ là ở thành bên trong. Bọn họ thân phận so nô lệ cao mà thôi. Lại làm sao cao cũng cao không quá một thành chi vương đại chủ nô. Nơi này cũng có giao dịch địa phương. Bất quá, Thiệu Huyền phát hiện, nơi này ngôn ngữ và chữ viết là một bộ khác, cùng bộ lạc chữ viết cũng không giống nhau. Muốn phức tạp hơn một ít, Thiệu Huyền định dùng trong tay bối tệ mua sắm một ít lương thực. Ở không tìm được con mồi thời điểm, tạm thời ăn lương thực đội. Ở nơi này, bối tệ chờ đông đảo ở bộ lạc lưu hành vật phẩm giao dịch. Ở nơi này dùng là có thể sử dụng. Chỉ là nghiêm trọng mất giá. Rốt cuộc, ở chủ nô địa phương. Chỉ cần chủ nô sinh hoạt đến tốt là được. Nô lệ yêu cầu đều là sao cũng được. Lạc Diệp Thành chủ nô nhóm thích xinh đẹp bố cùng Ngọc Thạch. Tự nhiên lấy bố cùng Ngọc Thạch vì quý. Có lẽ, đây chính là vì cái gì mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc ở nơi này sinh hoạt điều kiện tốt nhất nguyên. Nhân chủ yếu, tại chỗ có bộ lạc, sứ quán, trong. Hai người này, sứ quán, lớn nhất, bán lương thực địa phương, nơi đó phụ trách người cũng là nô lệ, xử lý loại công việc này nô lệ, nhìn qua xâm lược tính cũng không lớn, cũng hiểu bộ lạc ngôn ngữ, chỉ là ở Thiệu Huyền cầm ra bối tiền thời điểm ánh mắt lộ ra khinh miệt, còn dùng Thiệu Huyền nghe không hiểu ngôn ngữ nói mấy câu, nhìn như vậy cũng không phải cái gì lời hay, khí đến lôi kém chút động tay. Người nói ngươi một nô lệ, có tư cách gì xem thường người. Nhưng cố tình, ở chủ nô trên địa bàn, những nô lệ này còn thật liền có thể cho bộ lạc người ném sắc mặt. Rốt cuộc, nơi này là chủ nô địa phương. Đối nô lệ mà nói, nơi này, xếp đệ nhất là chủ nô, xếp đệ nhị chính là nô lệ. Bộ lạc người, thì xếp hạng hai người sau, mua lương thực, đi chưa được mấy bước. Thiệu Huyền nghe được cách đó không xa gây ra một trận động tĩnh. Đó là cái gì? Lôi nhìn bên kia. Hỏi. Chủ nô. Bên kia. Do bốn cái ngăm đen cường tráng nô lệ nâng một cái đơn giản kiệu gỗ. Kiệu gỗ chung quanh không có phong bế lại. Phía trên cũng không có nóc. Mà là dùng một khối màu sắc bất đồng trường điều bố che chắn. Gió thổi một cái. Vải đong đưa. Có thể từ bầy trong khe hở nhìn thấy ngồi ở bên trong người. Bị nâng chính là một nữ nhân. Không nhìn ra cụ thể tuổi tác. Dù sao không trẻ tuổi. Trên mặt dùng các loại màu sắc thuốc màu họa họa. Không nhìn ra vốn dĩ hình dạng. Nâng cổ kiệu người một đường đi đi dừng một chút. Có lúc ở bán rượu địa phương dừng lại. Trên kiệu người trực tiếp đưa tay. Sẽ có người tung ta tung tăng mà bưng một cái múc rượu trái cây gốm màu ly rượu dâng lên. Thường thường còn có người đưa lên một cái trái cây một khối nướng thịt hoặc là sâu hảo thạch sâu. Vòng tay các loại, mà trên kiệu người không cần thanh toán bất kỳ đồ vật coi như trao đổi. Nàng cần làm, chỉ là duỗi một chút tay. Này liền là tuyệt đối cấp bậc. Đầy tớ này chủ sinh hoạt, còn thật không tệ, Lôi cảm khái nói. Nhớ trong đội ngũ những người khác cảnh cáo. Thiệu Huyền thấy bị nâng người hướng bên này qua đây. Liền cùng Lôi nhanh chóng rời khỏi. Ở chủ nô trên địa bàn. Không thể cùng bọn họ nói phải trái. đúng hay sai đều là bọn họ tới giới định. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.